Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, kinh động, bất quá, cái này cũng tiện nghi Lộc Vũ cùng Trình Đào. Lúc đầu hai người liền quyết định nhất người 6 cái, bây giờ đối phương vừa lúc chia làm 2 đội, nhất người 1 đội là được, sau một lần người nào nhanh. Nhìn đối phương chậm rãi ép tới gần thân ảnh, Lộc Vũ khóe miệng hơi vung lên một cái độ cung, nhẹ giọng nói, so thì so, nói xong rồi, lúc này đây, ai thua người nào mời uống rượu. Trình Đào hào hùng đạo, hai trong mắt bên trong, sát ý cuộn trào mãnh liệt, trên người linh lực, cũng chậm rãi khuếch tán ra, hắn hiện tại nhóm. Đã khiến cho huyết linh thành chú ý, không thể ở lâu dài ở chỗ này lấy, bằng không, chậm tắc thì sinh biến. Ở không lâu bọn họ liền quyết định, hôm nay săn giết được ban đêm liền trở về Lam Nguyệt Thành, rất nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thật tốt uống lên một hồi rượu, nói khoác mà không biết ngượng. Nghe được đối thoại của hai người, huyết linh thành người đều là sắc mặt khó coi. Hai người này dĩ nhiên là đem nhóm người mình coi là tỉ thí lợi thế, đơn giản là vũ nhục đối với mình. Có người không chịu nổi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ong ong, những người đó thân lên, linh lực đồng thời bộc phát ra, phát sinh từng đạo ông minh chi thanh, cuồng mãnh linh lực, giống như thủy triều theo thân thể của bọn họ mặt ngoài chi lên, từ từ xuất hiện, bao phủ thân thể của bọn họ, mỗi bên sắc quang mang lóe lên, hiển nhiên là dự định xuất thủ. Ta liền động thủ trước, ánh mắt đảo qua, Trình Đào đối với Lộc Vũ sang sảng cười, thân ảnh đột nhiên di động, siêu, thân hóa tàn ảnh. Trình Đào bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh đao, mang theo vạn quân lực, hướng về phía đối phương 6 người, hung hăng chém tới, ầm, 6 người kia dù sao liên thủ, đồng thời vận chuyển linh lực hội tụ vào một chỗ, đem vũ khí của mình đều thật cao hoành đưa lên đỉnh đầu chi lên, trực tiếp chặn lại Trình Đào một đao kia, ầm. Cuồng mạnh khí tức sao động ra, đối phương 6 người tức thì nhận không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều ở đây dưới đất là dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Người này khí lực thật là lớn, có người đồng tử chợt co rụt lại, sợ hãi nói, thực lực bực này, sợ rằng đã là tam nguyên hóa hình cảnh đi. Trong đó tên kia hai nguyên tố hóa hình cảnh người, càng là có chút khó tin cả kinh kêu lên, coi như ngươi đã đoán đúng, mới vừa chỉ là 5 phần 10 lực, nhìn ta một chút 10 phần lực. Trình Đào bật cười lớn, thân ảnh giống như tàn ảnh một dạng, thật cao nhảy vọt đến không trung, trong cơ thể linh lực vận chuyển lên đến, trực tiếp dũng mãnh vào đến trong đao. Làm cho thân đao chi lên, nổi lên một hồi bạch mang, ầm ầm, một đao, tự thiên không chi lên, hung hăng hướng hạ chém tới. Trong lúc mơ hồ, có một đạo to lớn đao ảnh, ở hư không bên trong ngưng thật, mang theo không thể ngang hàng tư thế, bỗng nhiên rơi xuống, không được. Trông thấy màn này, đối phương 6 người đồng tử co rụt lại, theo đao kia ảnh chi lên, cảm nhận được một hồi lớn lao sợ hãi, rút lui, liền phòng ngự cũng không dám. Một ngày phòng ngự bị phá, chính là thân tiêu tan đạo vẫn. 6 người đồng thời quát lên một tiếng lớn, thân ảnh đủ lui. Lộc Vũ bên này, ánh mắt hơi đảo qua, khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng thi triển toàn lực, ta cũng không có thể ở chờ, nếu không thì sợ rằng phải mời khách. Lộc Vũ trước mặt 6 người kia cảm thụ được bên người truyền tới cự đại sóng linh lực, cả người khẽ run lên, Tam nguyên hóa hình cảnh thực lực, không phải bọn họ có thể so sánh được. Mà bây giờ, nghe được Lộc Vũ, sáu người càng là cả người run một cái. Bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn phía Lộc Vũ, xoát. Nhưng mà, nghênh tiếp bọn họ, cũng là một đạo nhanh đến cực điểm hàn quang, kèm theo thấu xương hô khiếu chi thanh. Trước mắt chỉ có ánh sáng, xoạt trượt lóe lên, suy, Lục Vũ thân ảnh, đã xuyên qua sáu người đoàn người, xuất hiện ở bọn họ thân về sau, xem cũng không xem bọn họ liếc mắt, bàn tay bên trong, nắm triều tịch kiếm, cổ tay nhẹ chuyển, liền đem triều tịch kiếm chậm, rãi đưa vào sau lưng vỏ đao bên trong. Ta đã kết thúc, cười nhạt, Lục Vũ nhìn phía Trình Đào. Trong nháy mắt đó, hắn thi triển đạp tinh bộ, đạp tinh tư thế, làm cho tốc độ của mình để thăng tới cực hạn. Đồng thời triều tịch kiếm tự sáu người bên trong mang theo kiếm ý xẹt qua. Hết thảy đều ở trong chớp mắt, bụi bậm lắng xuống, suy suy, sáu người kia thân ảnh này thì đều có một ít cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Hai tròng mắt bên trong dần dần mất thần, cổ chi lên, một cái huyết tuyến nổi lên, tiện đà tiên huyết tiêu xạ mà ra. Sáu người ở Lộc Vũ trước mặt, nhất chiêu cũng không có ngăn cản. Rầm rầm rầm, thân ảnh của bọn họ, con đường thẳng ngã xuống, con mắt còn trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt, đến chết, bọn họ đều không tin tưởng. Chính mình đến tột cùng là chết như thế nào? Vì sao mình cũng không có xem tinh tường đối phương là làm sao xuất thủ? Bọn họ đã định trước vĩnh viễn sẽ không biết việc này tình. Ào ào, mà cùng này đồng thời, Trình Đào bên này, to lớn đao ảnh, đã ở lúc này, hung hăng chém vào lui về phía sau sáu người kia đỉnh đầu chi lên. Cuồng mãnh linh lực. Trong một sát na, giống như vô số bảo đao, từ đỉnh đầu chi lên, sâu đậm phách chém xuống. Ngươi sáu người thân thể, ở trong khoảnh khắc, liền trực tiếp bị phách chém thành hai nửa. Sáu người, 12 nửa, phân biệt ngã xuống đất lên, máu tươi chảy như dòng nước nhất địa. Ngũ tạng lục phủ cùng với trong cơ thể ruột, cũng đều là mất trật tự nhất địa. Cộc, mà Trình Đào thân thể, cũng từ không trung rơi xuống trên mặt đất chi lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Hắn mắt sáng lên, nhìn phía Lộc Vũ Chu diệt sáu người kia, tấm tắc nói, ngươi đây là xấu lắm, đối phó những thứ này người, còn cần phải dùng võ học, ta dùng võ học. Cũng có thể nhanh hơn một ít, nhưng ngươi động thủ trước, Lộc Vũ khẽ mỉm cười nói. Huống hồ, ai cho ngươi không dùng võ học? Trình Đào không còn gì để nói. Nhất sau bất đắc dĩ nói. Được rồi, thua ngươi, trở về chi về sau. Liền mời ngươi uống rượu, sàn sạt soạt. Lộc Vũ đang chuẩn bị nói cái gì đó. Bỗng nhiên có từng đạo dồn dập. Thanh âm rất nhỏ, truyền vào trong lỗ tai của hắn, xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc cùng Trình Đào ánh mắt đụng vào nhau, hai người đều ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên, Trình Đào cũng nghe đến rồi những thanh âm này, trốn trước, không biết thực lực của đối phương như thế nào, không thể mạo hiểm, hướng về phía Trình Đào thấp giọng vừa nói. Lộc Vũ đích thực thân ảnh khẽ nhúc nhích. Chính là xê dịch đến rồi cành cây chi lên, bị cành lá rậm rạp ẩn dấu ở thân ảnh của mình. Trình Đào một chút cũng là lên đến cành cây chi lên, cùng Lộc Vũ cùng một chỗ, ánh mắt cẩn thận quét phía dưới, sản sạt soạt, bàn chân rậm ở lá khô ở trên thanh âm, càng phát rõ ràng, một đội người xuất hiện ở nơi này, mỗi người thân lên. Đều là sát ý cuộn trào mãnh liệt. Hai trong mắt bên trong hoàn toàn phẫn nộ màu sắc. Mẹ, đấy, lại tới đã muộn. Ánh mắt quét nhìn một hồi, không thấy khác thân ảnh, lại chỉ có thể nhìn thấy một ít thi thể. Vì thủ một gã vóc người mập mạp, người tức giận mắng một tiếng. Cái này thân người ở trên linh lực, đang không ngừng mãnh liệt, tam nguyên hóa hình cảnh. Người này, rõ ràng là một gã tam nguyên hóa hình cảnh nhân, mà ở cái này thân người về sau, còn có đủ 7 người. Mỗi nhất cá nhân thực lực, đều là tam nguyên hóa hình cảnh. Hết chương.